Khí vũ trụ, chương 243, không bằng chủ động tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 243, không bằng chủ động tiến công. Giờ phút này không đơn thuần là Tả Ngọc Nhung cùng Ngụy Tây Ứng, còn lại Đại La Kim Tiên cũng đều tỉnh táo lại, Ngao Mục còn có tốt nghĩ cách. Tả Ngọc Nhung hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn phát hiện mình bị trước khi cái kia Hình Vĩnh Khải ảnh hưởng đến. Hình Vĩnh Khải chính là một cái bao cỏ, như vậy một cái bao cỏ tại Đại Hoang Vũ Trụ Tu Sĩ Liên Minh Minh Chủ vị trí tự nhiên là mặc hắn xâm lược. Hiện tại Lam Tiểu Bố hiển nhiên không phải Hình Vĩnh Khải loài cỏ này bao, trước khi tiêu diệt Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân mấy vạn người tựu là chứng minh. Kiều Ngao Mục càng là kính cẩn nói, sư phụ ta trước khi đã tìm được một cái tư cấp đại tiên trận sư, người này trận đạo kinh tài tuyệt diễm. Hắn vốn là chính là một cây ngũ cấp đại tiên trận sư, ngũ vũ tiên giới dung hợp về sau, bởi vì thiên địa quy tắc ảnh hưởng, hắn chỉ có thể bố trí tam cấp tiên trận. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn lần nữa khóa nhập tứ cấp đại tiên trận sư hàng ngũ. À, còn có loại người tài giỏi này, nhanh, đưa hắn mời đến nghị sự, Tả Ngọc Nhung kích động không thôi nói. Kiều Ngao Mục tranh thủ thời gian nói ra, sư phụ, người này đối với trận đạo cơ hồ đã đến si mê trình độ, hắn cũng là bước vào tứ cấp đại tiên trận sư không lâu, hiện tại một mực tại nghiên cứu ngũ cấp tiên trận. Nếu là hắn có thể trở thành ngũ cấp đại tiên trận sư, chúng ta đây cũng không cần lại lo lắng người khác ngũ cấp khốn sát tiên trận rồi. Tả Ngọc Nhung gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì tạm thời không đi đã quấy rầy hắn. Ngao Mục ngươi nói tiếp, Kiều Ngao Mục tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Lam Tiểu Bố nhất định sẽ thỉnh cái kia đại tiên trận sư tại bọn hắn tông môn hoặc là đại tiên thành bên ngoài bố trí một cái ẩn nấp khốn giết đại trận tựu đợi đến chúng ta đóng quân. Một bên Ngụy Tây Ứng cũng nói, có lẽ chính là như vậy, nếu như không phải Ngao Mục chúng ta hoặc là thật đúng là hội mắc lừa. Người này vận khí coi như không tệ, ngũ vũ tiên giới vừa mới dung hợp mới vài năm. Hắn vậy mà có thể tìm được một cái ngũ cấp đại tiên trận sư hỗ trợ. Ngao Mục ngươi rất không tồi, muốn phi thường chu đáo. Càng lớn cừu hận, chúng ta lại càng có lẽ tỉnh táo trước khi ta có chút nóng lòng báo thù rồi. Tả Ngọc Nhung thở dài, thân ở cao vị tăng thêm đánh bại Hình Vĩnh Khải quá đơn giản, hắn cảm giác mình càng ngày càng không thích suy nghĩ vấn đề, mà là ưa thích dùng thực lực nghiền áp hết thảy. Kiều Ngao Mục mỉm cười, kỳ thật đệ tử ngược lại là có một cái biện pháp. Tranh thủ thời gian nói nghe một chút, Ngụy Tây Ứng nhất trà sát tay kích động nói. Hắn cũng nghĩ đến mấy cái biện pháp, bất quá Kiều Ngao Mục biểu hiện, làm cho hắn rất muốn biết hắn và Kiều Ngao Mục có phải hay không nghĩ đến cùng đi rồi. Tông chủ, lúc trước chúng ta nếu có loại này rào sát đại trận, nơi nào sẽ e ngại Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh Quân? Đi theo Lam Tiểu Bố quen thuộc liên hoàn rào sát tiên trận về sau, Đại La Tiên Viên Mãn Văn Luân rất là cảm khái. Loại này khốn trận, sát trận xoắn trận liên hoàn lên rào sát tiên trận, đích thật là có thể chém giết tiên vương a, ta thật muốn nhìn xem Tả Ngọc Nhung lão già kia đầu bị chặt đi xuống, sau đó đọng ở Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài thị chúng. Vưu Dịch Hà cũng là giọng căm hận nói ra, Tả Ngọc Nhung có phải hay không Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh Minh Chủ? Người này tu vi như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Tiểu Bố dừng lại hỏi một câu. Hắn biết rõ Tả Ngọc Nhung là tiên vương, nếu là đã đến tiên vương hậu kỳ, chuyện kia còn có chút khó làm. Dựa theo Lam Tiểu Bố kế hoạch, Tả Ngọc Nhung thực lực tốt nhất là tại tiên vương 7 tầng phía dưới. Ha ha, tông chủ ta đây đến trả lời ngươi thích hợp nhất rồi. Một cái cởi mở tiếng cười truyền đến, chúc mừng cổ trưởng lão thương thế khỏi hẳn, tu vi lại đến tầng lầu. Lam Tiểu Bố đại hỉ, cổ phi hòa thương thế tốt rồi, cái này đối với đại hoang tiên môn mà nói thế nhưng mà một kiện cực vi chuyện trọng yếu. Đây là đại hoang tiên môn duy nhất một gã tiên vương cường giả. Muốn giết Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh Minh Chủ chỉ có dựa vào tiên vương cường giả tăng thêm khốn sát tiên trận. Đa tạ tông chủ rồi, ta thật sự là thật không ngờ, hội trong thời gian ngắn ngủi khôi phục tu vi. Cổ phi hòa kích động không thôi, hắn đích thật là thật không ngờ như thế trong thời gian ngắn tựu khôi phục thực lực. Thần hồn thức hải bị hao tổn về sau, trong lòng của hắn là cực kỳ bi quan. Đừng nhìn trong miệng hắn nói muốn tu dưỡng một thời gian ngắn, trên thực tế cổ phi hòa so với ai khác đều tinh tường, tu dưỡng một thời gian ngắn có thể chữa trị thần hồn cùng thức hải, loại chuyện này chỉ có thể lừa gạt không có tu luyện qua người. Cổ trưởng lão khách khí, chúng ta đều là đại hoang tiên môn người, càng là đại hoang vũ trụ nhất mạch tự nhiên là có lẽ dắt tay cùng ăn. Kính xin cổ trưởng lão nói một chút cái này, Tả Ngọc Nhung ta muốn chỉ có giết người này, ta đại hoang tiên môn mới có thể thật sự an ổn xuống. Lam Tiểu Bố nói ra. Cổ phi hòa ngữ khí ngưng trọng lên, cái này Tà Ngọc Nhung thực lực hẳn là tại tiên vương 5 tầng tà hữu, người này tiên nguyên hùng hậu tức hải cường hãn, chỉ sợ so với bình thường tiên vương 5 tầng thực lực càng mạnh hơn nữa. Ta Đại Hoang Tu Sĩ Liên Minh, Đại Hoang Thiên Binh, cùng Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, thắng được cơ sẽ phi thường thiếu. Lúc ban đầu thời điểm, người này cực kỳ cẩn thận, xuất binh đều là cẩn thận từng ly từng tí. Về sau hẳn là phát hiện ta Đại Hoang Vũ Trụ Tu Sĩ Liên Minh thực lực quá yếu, lúc này mới mỗi lần đều dùng cường thế nghiền áp xuống tới ai. Nói đến đây, Cổ Phi Hòa trong nội tâm cảm thán Hình Vĩnh Khải phế. Hơi chút đổi một cái như dạng một điểm minh chủ, Đại Hoang Vũ Trụ Tu Sĩ Liên Minh tựu tính toán không phải Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân đối thủ cũng không trở thành bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ. Làm tiểu bố nhíu mày, hắn cảm thấy có nhiều chỗ không có cân nhắc đến, trong nội tâm thủy chung có chút bất an. Cổ Phi Hòa lời nói cho hắn nói ra một cái tỉnh, hắn có phải hay không sơ suất quá một điểm. Nếu như đưa hắn đổi thành Hình Vĩnh Khải lời nói, hắn tại hậu ngoài trận mặt bố trí một cái ẩn nấp liên hoàn rảo sát tiên trận hoặc là có thể thành công. Bởi vì Tà Ngọc Nhung đã không đem Hình Vĩnh Khải để vào mắt rồi, đây là một cái nhiều năm hình thành quán tính. Mà hắn không phải Hình Vĩnh Khải còn vừa mới giết chết Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh 30000 đại quân. Cho nên Tà Ngọc Nhung rất có thể sẽ thêm muốn một ít, chỉ cần đa tưởng một ít tiếp theo đoán được hắn bố trí. Nếu là đối phương không tiến vào hắn bố trí tại hậu ngoài trận mặt ẩn nấp liên hoàn rào sát tiên trận, thậm chí là khám phá cái này rào sát tiên trận, cái kia sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kia chỉ sợ là một hồi trường kỳ đánh rằng co, cuối cùng dùng Đại Hoang Tiên Môn cùng Mâu Bắc Tu Sĩ Liên Minh diệt vong mà chấm dứt. Không chỉ nói thực lực của bọn hắn vốn cũng không bằng Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh, coi như là thực lực của bọn hắn có thể cùng Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh chống lại. Trường kỳ chiến đấu xuống dưới, cũng tuyệt đối không phải Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh đối thủ. Đối phương tùy thời có các loại bí cảnh bổ sung, cường giả không ngừng đi ra, mà bọn hắn chỉ có thể khốn thủ Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn, căn bản cũng không có đường ra. Kế hoạch của hắn có vấn đề, hoặc là nói kế hoạch của hắn không hoàn thiện, rất đơn giản điểm. Cổ trưởng lão, nếu như ngươi là Tà Ngọc Nhung, ngươi sẽ làm như thế nào? Làm tiểu bố nhìn về phía Cổ Phi Hòa, ta sẽ làm như thế nào? Cổ Phi Hòa khẽ giật mình, lập tức tựu nói ra. Ta chắc chắn sẽ không tiến vào cái này rào sát tiên trận. Đây là tất cả mọi người đệ nhất ý thức. Lam Tiểu Bố tin tưởng Tà Ngọc Nhung sẽ không chỉ có cái này đệ nhất ý thức. Tại đệ nhất ý thức về sau, hội không thể tưởng được chính mình buông tha cho vốn là rào sát khốn sát trận, tại đối với mới có khả năng chú binh địa phương một lần nữa bố trí khốn sát tiên trận. Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn nếu như ôm may mắn tâm lý cái kia Đại Hoang Tiên Môn chỉ có thể chờ hủy diệt. Lam Tiểu Bố nếu như không hỏi vấn đề này, mọi người còn cũng bất giác được có cái gì, hiện tại Lam Tiểu Bố vừa hỏi, tất cả mọi người cảm giác được không được bình thường. Ai nói Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân tựu nhất định phải tại Lam Tiểu Bố bố trí liên hoàn rào sát tiên trận vị trí đóng quân hay sao? Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống, Cổ Phi Hòa chủ động nói ra. Tà Ngọc Nhung dẫn đầu Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân hiện tại có lẽ tại tinh lũy bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong có vương đạo tiên quả. Vương đạo tiên quả có thể luyện chế hành vương tiên đan, đây là sở hữu tu sĩ đều khát vọng thứ đồ vật. Tình lũy bí cảnh đến Đại Hoang Tiên Môn tối đa chỉ có nửa tháng lộ trình. Tà Ngọc Nhung sở dĩ chưa có tới, hẳn là bị cái này bí cảnh kiềm chế thời gian. Từ giờ trở đi, bọn hắn tùy thời đều có thể xuất hiện tại Đại Hoang Tiên Môn bên ngoài. Văn Luân rất là khó chịu nói. Cái kia tinh lũy bí cảnh vốn là ta Đại Hoang Tu Sĩ Liên Minh phát hiện, lại bị Tà Ngọc Nhung mang theo Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh quân cưỡng ép cướp đi. Các ngươi cũng là theo tinh lũy bí cảnh đến hay sao? Làm tiểu bố kinh hỉ hỏi, hắn chuẩn bị hỏi thăm trên đường đi địa hình. Đúng vậy, ta còn lưu lại một cái truyền tống trận bàn tại tinh lũy bí cảnh bên ngoài. Văn Luân thở dài, hắn lưu lại truyền tống trận bàn, trong lòng là hy vọng tương lai có một ngày có thể thần không biết quỷ không hay trở lại tinh lũy bí cảnh bắt đi một miếng vương đạo tiên quả. Ha ha, như vậy tốt quá, thật sự là trời không tuyệt ta Đại Hoang Tiên Môn lao động chân tay. Văn trưởng lão, ngươi cái truyền tống trận này bàn có thể một lần truyền tống mấy người đi qua. Làm tiểu bố cười ha ha, hắn cuối cùng là đã tìm được một điểm lao động chân tay. Văn Luân nghi hoặc nói. 10 người, vậy là đủ rồi, Lam Tiểu Bố nói xong nhìn xem những người còn lại nói. Các vị trưởng lão, lần này là lỗi của ta vào trước là chủ rồi. Cũng may chuyện này còn có một tia bổ cứu cơ hội, Khâu trưởng lão. Đến ngay đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Bách Hiên lập tức đứng dậy, hắn đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, một mực theo sau Lam Tiểu Bố tại liên hoàn rào sát tiên trận trong diễn luyện. Lam Tiểu Bố nói ra, muốn vất vả Khâu trưởng lão thoáng một phát, ngươi mang một ít người tiếp tục ở đây ở bên trong diễn luyện. Chỉ cần làm cho người biết rõ, ngươi ở nơi này làm cái gì thì tốt rồi, nhớ rõ muốn ẩn nấp một ít. Tông chủ yên tâm, ta cam đoan làm được. Khâu Bách Hiên không chút do dự nói. Lam Tiểu Bố nhìn về phía Khổng Tranh Hành. Tranh Hành huynh, người mang theo 5 vạn đại hoang liên minh tu sĩ quân, hiện tại tựu xuất phát, chỗ mục đích tựu là tinh lũy bí cảnh. Tốc Âu, ở lại Mâu Bắc Đại Tiên Thành, chủ nếu coi trọng quê quán. Người còn lại đi theo ta cùng một chỗ tiến về tinh lũy bí cảnh. Tông chủ chúng ta muốn chủ động tiến công. Cổ Phi Hòa có chút minh bạch Lam Tiểu Bố ý tứ. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy, không chủ động tiến công, chúng ta căn bản cũng không có lao động chân tay. Chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, cái kia Tả Ngọc Nhung có thể không thể tưởng được sao? Hắn khẳng định có thể nghĩ đến, bất quá ta tin tưởng coi như là hắn có thể nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ chủ động tiến công. Trên thực tế Lam Tiểu Bố thật không biết nghĩ tới những thứ này, sự tình không phải Tả Ngọc Nhung, mà là Tả Ngọc Nhung đệ tử Kiều Ngao Mục. Văn Luân truyền tống trận bàn để đặt vô cùng ẩn nấp, Lam Tiểu Bố chờ 10 người truyền tống tới về sau, không có bất kỳ người biết rõ. Tất cả mọi người đến rồi về sau, đều lập tức núp ở Lam Tiểu Bố tạm thời bố trí một cái ẩn nặc trận bên trong. Bọn hắn vị trí tựu là tinh lũy bí cảnh bên ngoài, vạn nhất bị người thần niệm quét đến, Lam Tiểu Bố kế hoạch tựu triệt để đã mất đi ý nghĩa. Cách chương.